Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, chương 483, Người Hữu Duyên. Kamatai thành lập dự tính ban đầu là giám thị cũng đánh lui uy hiếp địa cầu thế giới thần bí địch. Nhân, Dormammu cùng hắn hắc ám không gian chỉ là một trong số đó. Ancient One tử vong một trận để địa cầu trong ngoài ma thần ngo ngoe muốn động. Nhưng tổn hại Tam Đại Thánh Điện tại rất ngắn thời gian bên trong lấy được chữa trị. Đại bộ phận lòng mang ý đồ xấu ứng cử viên chọn tạm thời quan sát. Chỉ cần địa cầu Tam Đại Bí Thuật Thánh Điện vẫn còn, tinh cầu Pháp trận phòng ngự liền có thể tiếp tục phát huy hiệu quả. Đến từ vũ trụ ma thần vô pháp thông qua phi thường quy thủ đoạn tiến vào địa cầu. Địa cầu nội bộ thần bí giới nhân vật phản diện cũng không có cách nào không chút kiêng kỵ gây sự. Xem như Kamatai trưởng lão, Hamil đại sư hiệp trợ Ancient One quản lý Kamatai mấy chục năm. Các bí thuật sư đã sớm quen thuộc hắn quản lý, đỉnh đầu lão đại mặc dù đổi một cái. Nhưng phụ trách cùng bọn hắn liên hệ người cũng không có biến hóa. Các bí thuật sư dần dần tiếp nhận Ancient One mất đi mang đến ảnh hưởng. Lá thâu đến nay không có hướng Kamatai đám người hiện ra qua thân là chí tôn pháp sư chỉ huy lực. Không ít bí thuật sư trong lòng y nguyên đối với hắn ôm lấy hoài nghi. Thái độ của những người này lá sâu đều nhìn ở trong mắt. Đây cũng là nhân chi thường tình. Không có gì đáng giá tức giận. Từ Asgard trở lại Kamatai về sau, Lá Sâu đầu tiên tìm tới Hamil đại sư hiểu rõ gần nhất tình huống. Chỉnh thể bình ổn, Ancient One cùng Mordo lần lượt rời khỏi tạo thành một chút ảnh hưởng trái chiều. Nhưng tạm thời còn tại trong phạm vi khống chế. Mordo đối với tự nhiên cân bằng truy cầu có chút quá độ cực đoan, hắn có thể lý giải. Lại không cách nào tán thành Lá Sâu sử dụng Eye of Agamotto nghịch chuyển thời gian hành vi. Đã qua lại ở giữa lý niệm không hợp, tiếp tục miễn cưỡng tụ cùng một chỗ ngược lại sẽ phát sinh xung đột. Chính là bởi vì nguyên nhân này, tại Mordo thất vọng lựa chọn trốn đi lúc, Lá Sâu cùng Vương bọn người đều không có ý đồ giữ lại hắn. Một tổ chức không có khả năng vĩnh viễn chỉ có một loại thanh âm. Kamatai bên trong cũng có một bộ phận đồng ý Mordo lý niệm bí thuật sư. Tại Lá Sâu thụ ý phía dưới, Hamil đại sư đối với những người này tự mình thảo luận không có cưỡng ép áp chế. Chỉ là đem đối với Lá Sâu trong lòng còn có bất mãn bí thuật sư danh tự ghi xuống. 15 cái, trong đó có 10 cái học đồ cùng 5 cái chức vị chính bí thuật sư. Hamil đại sư tỉnh táo báo cáo. Những cái kia học đồ đều là Mordo một tay dạy dỗ đến. Chịu lý niệm của hắn hun đúc tương đối sâu. Cái khác bí thuật sư cùng Mordo khá là thân thiết. Đối với hắn lý niệm tán thành độ khá cao. Lúc nào cũng có thể xảy ra đi. Lá Sâu khe khẽ thở dài. Tùy bọn hắn đi thôi. Chỉ cần bọn hắn y nguyên nguyện ý tuân theo bí thuật sư giới luật. Kamatai từ trước đến nay đi tự do. Bí thuật sư giới luật là đời thứ nhất chí tôn pháp sư. Agamotto quyết định, giới luật nội dung cũng không phức tạp. Hết thảy chỉ có 3 đầu. Giới luật 1, tất cả bí thuật sư thu hoạch được chính thức xưng hào lúc nhất định phải lập thệ suốt đời thủ hộ. Địa cầu, người vi phạm chắc chắn dẫn tới Kamatai truy sát. Giới luật 2, cấm chỉ đồng môn tương tàn. Như xung đột song phương mâu thuẫn đến mức không thể điều giải. Để cho chí tôn pháp sư ra mặt phán quyết song phương đúng và sai. Giới luật 3, bí thuật sư chỉ có thể là giấu ở chỗ tối. Phòng ngừa thế giới thần bí bại lộ tại người bình thường trước mắt. Trừ cái này tam đại giới luật bên ngoài. Kamatai đối với bí thuật sư ước thúc cũng không mạnh. Dù sao nơi này là bí thuật sư thánh địa mà không phải lồng giam. Chờ đợi Emma đến London mấy ngày thời gian bên trong. Lá Sâu từ Hamil đại sư trong tay tiếp nhận thuộc về mình trách nhiệm. lần thứ nhất thử nghiệm lấy thân phận của Chí Tôn Pháp Sư tự tay xử lý Kamatai phức tạp sự vụ. Lên tới tự tay dạy bảo mới nhập môn học đồ. Hạ đến tiếp đãi ngộ nhập Kamatai người hữu duyên. Lá thâu mấy ngày nay thời gian bên trong thiết thực cảm nhận được Chí Tôn Pháp Sư, phong phú, sinh. Hắn hận không thể đem một giây thời gian tách ra thành hai giây đến dùng. Có như vậy một nháy mắt, Lá Sư trong lòng thoáng qua một cái không rời đầu suy đoán. Chí Tôn Pháp Sư chẳng lẽ là bởi vì quá độ bận rộn mới cần Tam Stone đến giúp đỡ quản lý thời gian. Còn tốt Hamil Đại Sư không có triệt để vung tay. Tại Lá Sâu bận không qua nổi lúc chủ động giúp hắn gánh chịu một bộ phận công việc. Tựa như đi qua hắn phụ tá Ensign One lúc đồng dạng. Cũng không phải là tất cả người hữu duyên đều sẽ lựa chọn gia nhập Kamatai. Tiến vào bí thuật sư thế giới, đại đa số ngộ nhập Kamatai thuần phác người sống trên núi đều sẽ lựa chọn trở về chính mình. Nguyên bản sinh hoạt, chỉ có một bộ phận rất nhỏ chuyên từ các nơi trên thế giới chạy tới cố tình người. Mới có thể lựa chọn lưu lại tiếp nhận bí thuật sư huấn luyện. Từ đây đi vào nguy hiểm mà thần bí thế giới bên trong. Lần nữa đưa tiễn một tên ngộ nhập Kamatai dân bản xứ. Lá Sâu mỏi mệt hoạt động một chút thân thể. Hamil đột nhiên từ đại sảnh bên ngoài đi đến. Cùng Lá Sâu qua lại làm lễ sau hỏi ra một cái để Lá Sâu xấu hổ vấn đề. Chí Tôn Pháp Sư, liên quan tới tên kia tạm trú ở đây thiếu nữ. Người dự định như thế nào dẫn đạo nàng nắm giữ tự thân lực lượng? Ếch, gần đây bận việc đến choáng đầu hoa mắt. Lá Sâu thật đúng là quên đi y nguyên ở tại Kamatai Scarlet with Wanda. Ảo não vỗ vỗ cái chán. Lá Sâu có chút hổ thẹn nói ra. Thật có lỗi, hoàn toàn đem chuyện này quên đi. Về sau ta biết bớt thời gian đi cùng nàng tâm sự. Chí Tôn Pháp Sư, một tên tuổi trẻ bí thuật sư ở đại sảnh ngoài cửa phát ra kinh hoàng tiếng hô hoán. Tùy theo truyền đến còn có chút ít bạo động thanh âm. Làm người nghiêm túc Hamil nhíu mày. Lăn tăn cái gì? Tỉnh táo lại vào bên trong báo cáo. Ếch tương đương là Hamil Đại Sư, Lá Sâu có thể rất rõ ràng nghe được ngoài cửa truyền đến hấp khí thanh. Bình phục ở cảm xúc về sau. Tên này bí thuật sư lần nữa cất bước đi vào đại sảnh. Hamil cùng Lá Sâu lực chú ý đều không có đặt ở vị này tuổi trẻ lỗ mãng tiểu kim mau trên thân. Hai người đồng thời đem ánh mắt chuyển hướng bên cạnh hắn phiêu phù ở giữa không trung hình sợi dài. Tuyết côn, nói đúng ra, kia là một cái bị tuyết lớn bao trùm toàn thân nhân loại. Hồ tương đương, Lá Sâu đưa tay vung ra một trận gió mát. Thổi tan trên người này tuyết lớn. Để Lá Sâu cảm thấy ngoài ý muốn chính là cơ hồ bị đông cứng thành băng côn nhân loại cũng không có lâm vào hôn mê, mà là quật cường dùng hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm bên này. Ánh mắt của hắn phi thường phức tạp, ẩn chứa trong đó tầng sâu tuyệt vọng, dáng vẻ nặng nề cảm xúc chỗ sâu mơ hồ có thể nhìn thấy một tia hy vọng ánh sáng. Hamil nhíu mày hỏi, Phèo, tình huống như thế nào? Người này là ai? Tóc vàng bí thuật sư cười khổ trả lời. Hamil Đại Sư, ta cũng không rõ lắm. Người này đột nhiên đổ vào kết giới trong cửa lớn. Toàn thân đều sắp bị đông cứng. Ta cứu hắn liền vội vàng vàng chạy tới. Hamil như có điều suy nghĩ vuốt râu ria. Lại là người hữu duyên à? Ngươi đi xuống trước đi. Không nên quên hôm nay công khóa. Phải. Tại Hamil hướng Phèo đề ra nghi vấn nguyên do lúc, Lá Sâu đã đối với tuyết côn tiến hành bước đầu thân thể kiểm tra. Có lẽ là rốt cục tiến vào Kamatai nhìn thấy hy vọng. Một mực dáng chống đỡ lấy tinh thần trung niên nhân rốt cục hôn mê bất tỉnh. Trên thân thể có bao nhiêu chỗ tổn thương do giá rét. Nhưng những thứ này đều chỉ là vấn đề nhỏ. Lá Sâu đem ngón tay điểm tại lồng ngực của hắn. Cột sống của hắn bị hao tổn nghiêm trọng, cơ hồ vô pháp chữa trị, bộ ngực trở xuống hoàn toàn mất đi chi giác. hai chân cũng vô pháp hành động. Hắn là thế nào kiên trì đi vào núi Himalaya dưới ý chí lực? Hamilton tán thưởng nói ra. Có lẽ là từ nơi nào nghe nói Kamatai nghe đồn đi. Chí tôn pháp sư muốn thu lại hắn sao? Lá sâu suy nghĩ một chút, lại quan sát một chút đi. Trước tiên đem hắn đưa đến khách phòng điều dưỡng. Chờ hắn sau khi tỉnh lại thông báo tiếp ta. Tuân mệnh, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.